Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 757, Hiên Viên Kiếm vs Khủng Bố Đại Ma Vương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong con mắt màu tím của Madhavitya lóe ra hận ý mãnh liệt, nhìn Tề Nhạc khí thế của hắn càng lên càng cao, một khỏa quang cầu màu tím đen đã trống rỗng xuất hiện trước ngực hắn, khí tức năng lượng vặn vẹo mang theo đạo đạo thiểm điện, vây quanh xoay tròn khắp thân thể hắn. Chủ tịch Hắc Ám Quốc hội quát to, ngài điên rồi sao? Chẳng lẽ ngài muốn chỗ này bị hủy diệt sao? Khủng Bố Đại Ma Vương giận dữ hét, ta không cần ngươi tới dạy ta nên làm như thế nào. Năng lượng khổng lồ càng ngày càng cường thịnh, năng lượng khủng bố bao phủ về phía thân thể Tề Nhạc. Tề Nhạc không động, lặng lặng nhìn Khủng Bố Đại Ma Vương Madhavitya, kim quang trên người hắn đã trở nên càng ngày càng cường thịnh, hắn cười nhạt một tiếng, tay phải vươn ra, Hiên Viên Kiếm liền xuất hiện. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi thứ trong phạm vi địa ngục chi thành đều ảm đạm thất sắc dưới hào quang của Hiên Viên Kiếm. Tử nhật trên không trung tựa hồ cũng đã mất đi vẻ sáng rọi của nó, thần quang nhàn nhạt phát ra, ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua có chút không biết nên giải quyết thế nào, có chút thương cảm. Khí tức phóng thích từ Hiên Viên Kiếm khiến tất cả hắc ám năng lượng cũng không dám tới gần thân thể của hắn, sắc bén, vẻ sắc bén vô cùng kia phát ra từ trên thân kiếm, đồng thời cũng là bản thân hắn tán phát ra, kiếm và người, đã sớm hòa thành một thể. Đúng vậy, vào giờ phút này, Tề Nhạc đã hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý của đệ nhất kiếm thiên nhân hợp nhất trong Hiên Viên Bát Kiếm, người và kiếm toai mà một, người chính là kiếm, kiếm chính là người, ánh mắt của hắn đã trở nên mê ly rồi. Khí tức của hắn trở nên càng cường đại hơn, bình chứng rốt cục đột phá, cũng rốt cục khiến hắn có năng lực độc lập thi triển một kiếm này. Đúng vậy, Kỳ Lân Vương giả, đã tiến nhập vào cảnh giới bảy vân. Dưới áp lực mà Khủng Bố Đại Ma Vương mang đến, trong thống khổ khi bị thôn phệ lĩnh vực vây lấy khiến bình chướng của Tề Nhạc bỗng dưng đột phá. Tiến vào bảy vân, hắn đã không còn là Kỳ Lân bình thường nữa, mà tiến vào quá trình Kỳ Lân đại thành. Kỳ Lân sau bảy vân mới thật sự là Kỳ Lân, đó không chỉ là thực lực lập tức gia tăng gấp đôi, đồng thời cũng là lúc huyết mạch Kỳ Lân chính thức dung hợp hoàn toàn A-Hát. Chủ tịch Hắc Ám Quốc hội giận dữ quát một tiếng, giơ lên quyền trượng trong tay. Cùng lúc đó, một đoàn sương mù màu xanh sẫm hiện lên bên cạnh hắn, một khuôn mặt già nua xuất hiện cũng như hoàng đế Hắc Võ Sĩ, khi hắn cũng giơ lên quyền trượng của mình, tử nhật trên không trung đồng thời bắn xuống hai đạo quang mang, phân biệt rơi lên trên người bọn họ, sau một khắc thân thể của bọn hắn cũng xuất hiện biến hóa rất nhanh, sương mù chung quanh thân thể nhanh chóng ngưng tụ thành thật thể, và không ngừng bành trướng, năng lượng đồng thời xuất hiện khí tức khủng bố. Sương mù màu xanh da trời xung quanh thân thể chủ tịch Hắc Ám Quốc hội biến thành thật thể màu đỏ. Ở sau lưng thân hình khổng lồ cao tới 6 mét, ba cặp cánh màu đỏ sẫm giúp nó lơ lửng giữa không trung, mà sương mù màu xanh sẫm kia thì biến thành năng lượng màu xanh lá ngưng tụ thân thể cao tới 6 mét, sau lưng xuất hiện ba cặp cánh màu xanh sẫm, đúng vậy, hai vị khủng bố ma vương khác xuất hiện. Đúng là khủng bố đại ma vương Liet Mas của chủ tịch Hắc Ám Quốc hội và khủng bố đại ma vương Mario. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, sự xuất hiện của bọn hắn cũng không phải là vì công kích Tề Nhạc, triệu hoán khủng bố ma vương xuất hiện, hai người rất ăn ý đồng thời bộc phát năng lượng bản thân, hình thành một màn hào quang hai màu hồng, lục cực đại, hoàn toàn bao phủ phạm vi vài trăm mét nơi Tề Nhạc và khủng bố đại ma vương Madhavitya chiến đấu vào trong. Thành địa ngục là tâm huyết vô số năm của Hắc Ám Quốc hội, bọn hắn tuyệt không hy vọng chứng kiến bị hủy diệt dưới loại tình huống này. Khủng bố đại ma vương Madhavitya và Tề Nhạc đều không để ý đến tất cả xảy ra bên ngoài, đối mắt nhìn nhau, trong con mắt của bọn họ chỉ có đối thủ của mình. Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Thần Kiếm, siêu cấp thần khí Đông Phương. Khủng bố đại ma vương, một trong tam đại khủng bố ma vương, cường giả tới từ địa ngục. Bọn họ va chạm sẽ mang đến tình huống đáng sợ cỡ nào? Không có ai biết, cũng không ai có thể tưởng tượng, đối thoại giữa cường giả đã diễn ra. Nhân kiếm hợp nhất không phân lẫn nhau, uy lực của một kiếm thiên nhân hợp nhất này sau khi Tề Nhạc tiến vào cảnh giới bảy vân đã hoàn toàn bày ra. Nhật Nguyệt Tinh Thần Chi Quang, Sơn Xuyên Hà Lưu Chi Mang, không ngừng dung hợp năng lượng Tề Nhạc và Hiên Viên Kiếm đến trình độ thỏa đáng nhất, năng lượng vô cùng sắc bén liền trực chỉ khủng bố đại ma vương Madhavitya. Đoàn năng lượng trung tâm màu tím sẫm trước ngực Madhavitya đã xuất hiện một bộ phận màu đen như là lỗ đen vậy, chung quanh vờn quanh lấy một vòng ánh sáng tím lóe sáng. Năng lượng khủng bố, không ngừng phát ra, cường giả tới từ địa ngục đã bộc phát năng lượng bản thân đến đỉnh. Hiên Viên Kiếm chi thiên nhân hợp nhất, sinh vật địa ngục vô chi, chịu chết đi. Tề Nhạc đã quên đổ ước, giờ này khắc này, trong mắt hắn chỉ có địch nhân của mình. Thân thể của hắn biến mất giữa không trung, cự kiếm màu vàng bỗng nhiên bành trướng đến 10 mét đã hoàn toàn phá vỡ không khí, giờ khắc này, quay chung quanh thân kiếm, chỉ có trạng thái chưa không. Madhavitya cũng cảm thấy khí tức không thể chống cự trong Hiên Viên kiếm, nhưng hắn cũng không lui lại, điên cuồng hét lên một tiếng, vọt về phía cự kiếm màu vàng kia, năng lượng màu tím trước ngực từ trong thân thể của há nhút ra đại lượng hào quang màu tím, khí tức năng lượng khổng lồ lập tức bộc phát, vậy mà hoàn toàn rót vào trong quang cầu màu tím kia. Va chạm rồi, thần khí đại biểu cho công kích mạnh nhất phương Đông và công kích đại biểu cho mạnh nhất thế giới lòng đất phương Tây va chạm giữa không trung. Không có cuồng bạo, không có biến hóa năng lượng, kiếm quang màu vàng và thân thể cực lớn có 6 cánh lóe lên. Chủ tịch Hắc Ám Quốc hội sau khi hóa thân và một tên nghị viên Hắc Ám Quốc hội bên cạnh hắn đều thấy rõ ràng, những nơi mà cự kiếm đi qua, năng lượng quang đoàn người tím kia vậy mà lập tức bị một phân thành hai, đình trệ chung quanh thân kiếm. Một điểm yên tĩnh, là điểm trung tâm mà Tề Nhạc cùng Madhavitya xuyên qua lẫn nhau, sau một khắc điểm này bạo phát. Năng lượng phong bạo khổng lồ tạo thành hình vòng tròn bành trướng mà ra, mang theo năng lượng địa ngục khủng bố, cũng mang theo khí tức Hiên Viên kiếm vô cùng sắc bén. Tử Nhật cũng theo đó mà ảm đạm thất sắc, năng lượng khổng lồ bộc phát lập tức liền tràn ngập khắp kết giới mà hai gã khủng bố ma vương khác toàn lực bố trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang kết giới bùng cháy mạnh, nếu như chỉ là năng lượng của mỗi khủng bố đại ma vương Madhavitya thì hai người bọn họ liên thủ tự nhiên có thể đơn giản chống đỡ được. Nhưng trong năng lượng của Madhavitya, năng lượng phong bạo khổng lồ này còn mang theo sự sắc bé của Hiên Viên thần kiếm Ahad. Cách chương.